Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 399, chọc giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Long Vương sợ là quá lo lắng. Gần đây ta hành sơn chưa bao giờ đã tới tung sơn người. Huống chi, bọn ta hành sơn và tung sơn đi không chuyên cần, càng không có thể. Một vị hành sơn kiếm phái uy tín lâu năm tông sư nói đến. Hắn cũng là đời trước hành sơn kiếm phái trưởng lão một trong. Tấn thăng tông sư đã qua 40-50 trở, thuộc về chân chính uy tín lâu năm tông sư. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Hành sơn kiếm phái tính toán gì mình còn không biết. Đơn giản muốn dựa vào lão tiền bối lý lịch, đè mình nhất đẳng, chắc hẳn. Tam trưởng lão sở dĩ đầu dựa vào hành sơn kiếm phái là bởi vì là hai người bây giờ đổi trác, có một cái là đảm bảo tính mạng hắn vô ưu, chí ít không bị tung sơn kiếm phái lấy mạng. Đáng tiếc, ở Trương Hoa trước mặt, lý lịch đều là vô năng biểu hiện. Đạo hữu, xem ngươi ta cùng là tông sư dưới tình huống, ta không nhiều nói, tông sư như rồng, dò xét thủ đoạn không thiếu. Ngươi nói cho ta tìm lộn ta cũng không tin. Ngày hôm nay, phá quán tử là nhất định được. Ba vị tông sư cau mày, mới vừa rồi một phen, nhưng mà đem hành sơn kiếm phái tất cả ý nghĩa đều là biểu đạt biết. Trương Hoa không thể nào nghe không hiểu. Tại sao còn cố chấp như thế? Long Vương, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Ha ha, Trương Hoa cười nhạt hai tiếng. Rồi sau đó Thanh Hồng phóng thích thánh cảnh uy áp nhất thời tăng cường. Tất cả luyện thể đại sư, hóa kính kỳ cao thủ đều là trực tiếp bò lổm ngổm trên đất. Miệng to thở hổn hển tới. Một lời không hợp thì phải để cho người nằm. Như vậy Bạch Y Long Vương không nên quá đẹp trai. Tất cả hành sơn nữ đệ tử càng phát ra ngưỡng mộ Trương Hoa. Từng cái mắt nổ đom đóm. Như chó sói tựa như sói. Ba vị tông sư cũng là sắc mặt tái xanh. Thánh cảnh rồng thần, trước ba người không phải không đi Bắc Hùng Quốc gặp qua. Ban đầu chỉ là xa xa ngắm nhìn, còn không cảm thấy có cái gì. Hiện giờ tự mình cảm thụ, cảm giác phá lệ bất đồng. Giống như bất cứ thời khắc nào người mang nặng núi vậy. Đối mặt bực này tình huống, ba người không thể làm gì khác hơn là tạm thời thỏa hiệp. Tung sơn kiếm phái tam trưởng lão nhanh lên một chút rời đi địa phương. Mình ba người liên thủ trì hoãn thời gian. Điều kiện tiên quyết là để cho Trương Hoa thu hồi uy áp. Long Vương, ngươi xem dưới đáy các đệ tử đều là thành cái này quỷ bộ dáng. Vẫn là đem uy áp thu đi. Ngoài ra một vị già nua tông sư nói như vậy đến. Mặt mũi bây giờ, tiết lộ tường hòa, làm sao xem đều là cái hòa ái ông cụ. Trên thực tế, người này mới 70 tuổi, ở cổ võ giả coi như là so với là trẻ tuổi. Sở dĩ cái này tướng mạo, nhờ vào công pháp quấy phá, khuôn mặt vượt già nua, công pháp càng cường đại, nhất là còn có thể giả trang heo ăn hổ. Đối với lão nhân gia, mỗi một người đều là lòng trong lòng thiện ý. Ha ha, hai chữ chân ngôn ra lại qua lại. Trương Hoa mặt lạnh tỏ ý Thanh Hồng thu hồi uy áp. Mặt đỏ mặt trắng đều là bị hành sơn kiếm phái người hát xong. Mình một cái nhân vật chính luân lạc tới vai phụ. Không được, bình phẩm xấu. Uy áp thu hồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới đệ tử cũng là giãn ra vươn người, cho dù hết sức ngưỡng mộ Trương Hoa, có thể bò lổm ngổm lâu vẫn sẽ mệt, dầu gì vậy đổi một tư thế. Uy áp vội thu, người các người có phải hay không hẳn giao ra đây? Trương Hoa chính là cố gắng khắc chế mình không nên quá đưa vào. Đây chẳng qua là diễn xuất, cái này chỉ là vì tìm cái lý do thu nạp và tổ chức hành sơn kiếm phái. Long Vương không gấp, bọn ta trước nhập đại điện uống ly nước trà nói sau. Bực này chuyện nhỏ không hại đến đại thể. Thủ đoạn giống nhau một lần nữa thi triển, Trương Hoa cũng sẽ không lần thứ hai bị động nhận chiếu. Nhìn Hoa Ái Tông sư mặt, Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Các người hành sơn kiếm phái là nhận là, bổn tọa đường đường Thiên Hoa chân nhân còn thiếu các người một ly nước trà. Nhớ, ta muốn là người, tay phải đột nhiên vừa nhấc, một cổ linh lực bên ngoài thả trực tiếp đánh xuyên hành sơn kiếm phái luyện kiếm quảng trường to. Lớn võ thần pho tượng, ba vị tông sư chố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, đánh xuyên môn phái võ thần pho tượng, không khác nào khinh nhờn môn phái, vốn không để lại dư lực đuổi giết, không nói đánh chết tại chỗ, ít nhất phải bên ngoài thả tin tức cùng chi không hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trương Hoa có thánh cảnh che chở. Đây là hành sơn kiếm phái kiêng kỵ nhất. Hành sơn kiếm phái không có một vị thánh cảnh, liền liền có thể chống cự thánh cảnh đỉnh cấp tông sư cũng là cái gì cũng không có. Hành sơn kiếm phái, chọc không được Trương Hoa. Trương Hoa có thể không cần gì cả lo lắng. Thánh cảnh thú cưỡi, vốn là cho hắn đầy đủ vốn. Cho các người ba cái hô hấp thời gian, sau đó ta phải lập tức thấy ta muốn người. Nếu không ta cũng không dám bảo đảm Thanh Hồng có thể hay không để cho hành sơn tiếp tục lưu trên đời này. Trương Hoa dửng dưng nói xong, chính là bắt đầu đưa ra ba cái ngón tay, đếm ngược giờ mở. Đi, nhanh lên một chút đem tung sơn vị kia cho ta chộp tới. Không, mời tới. Ba đại tông sư đối mặt sau đó, không biết làm sao làm ra bực này lựa chọn. Không phải chúng ta không giúp, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ, vì một cái liền tông sư đều không phải là người, đắc tội một vị tương lai thánh cảnh, kể cả thánh cảnh thú cưỡi nhưng chính là hai vị. Như vậy giá phải trả, hành sơn kiếm phái chịu đựng không đến. Một, đếm xong cái cuối cùng đếm, Trương Hoa nhìn về phía hành sơn ba vị tông sư, tuy nói không nói, tất cả mọi người rõ ràng hắn ý nghĩa. Ta muốn người ở đâu? Long Vương xin bớt giận. Trước đó vài ngày bọn ta ở hành sơn phía sau bắt một cái không rõ lai lịch người. Muốn đến sẽ là Long Vương người muốn tìm. Lúc này mới đặc biệt phái người đặt hiểu qua tới. Long Vương chờ một chút. Không có biện pháp. Đối phương có cường đại vốn. Ba vị tông sư đem mình thái độ bày rất thấp. Làm Trương Hoa cũng khó mà phát tác. Chỉ được hư lạnh chờ đợi, người lại có thể ngây thơ lấy là, người tới ta cũng sẽ không làm các người hành sơn kiếm phái. Ngại quá, ta muốn làm người chính là các người, làm sao tránh vậy không tránh khỏi. Không lâu, tam trưởng lão chính là một mặt mơ hồ bị người áp giải tới. Mới vừa rồi không trả là nói rất hay tốt, ba vị tông sư xin mời, làm sao đến một cái quảng trường. Biến thành đặt người tư thế, chẳng lẽ liền làm tam trưởng lão có suy đoán lúc trên bầu trời truyền tới hư lạnh. Hành sơn kiếm phái thật có tiền, đối với phạm nhân đều là ăn uống đàng hoàng hầu hạ à. Trương Hoa tiện tay đánh tới một đạo trưởng lực, trực tiếp đánh vào tam trưởng lão trong cơ thể, rồi sau đó hóa thành nhiều chết kiếm ý cuốn sạch toàn bộ thân thể. Không ít kinh mạch tất cả đều thốn liệt. Tam trưởng lão, ngươi có thể biết tội. Hồi bẩm trưởng môn, không biết ta có tội gì. Tam trưởng lão cũng là tâm tính bền bỉ hạng người. Bị chết kiếm ý tàn phá. Vẫn không chịu nhả. Không nghĩ tới hành sơn kiếm phái ánh mắt xa so hoa sơn kiếm phái cao minh. Chọn người đều là chọn như vậy thích hợp làm nằm vùng. Có tội gì? Ngươi trong lòng mình không có một chút ép đếm. Trương Hoa tính toán muốn không muốn lại tới một đạo chết kiếm ý lúc đó. Hoa Ái Tông sư liếc mắt một cái tam trưởng lão. Không nhiều lời nữa. Tam trưởng lão lúc này lĩnh ngộ trong đó ý nghĩa. Cười khổ một tiếng. Rồi sau đó nằm sấp xuống đất tự sát. Đến chết. Đều là không chịu thừa nhận mình cấu kết hành sơn kiếm phái. Chó giỏi. Chó giỏi, Trương Hoa giận dữ ngược lại cười, chưa bao giờ nghĩ tới người miệng lưỡi còn cứng như thế. Hành sơn kiếm phái, chúc mừng ngươi thành công chọc giận ta. Làm tưởng thưởng cho ngươi thánh cảnh uy áp một ngày thể nghiệm dạo chơi. Thanh Hồng, một câu đơn giản tên chữ. Thanh Hồng nhất thời rõ ràng trương hoa ý nghĩa. Thánh cảnh uy áp không giữ lại chút nào hạ xuống ở Hành Sơn trên. Hành Sơn kiếm phái chưa chấp ta tông phản đồ. Bây giờ ta Thiên Hoa chân nhân ở chỗ này tuyên chiến. Và Hành Sơn kiếm phái không chết không thôi. Vốn muốn xoay người rời đi, Trương Hoa dừng một chút. Nói tiếp đến, làm là nghiêm trị, thánh cảnh oai, dừng lại một ngày. Cảnh cáo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/psam/nối/quy/toc/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.